Vô hạn thượng quang, quyển 1 chương 9, đổ bộ, góc truyện audio.com. Mọi người xem ra đều đã nghỉ ngơi rất tốt tại một căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, mấy người nam nữ ngồi quây quần nói chuyện với nhau, chỉ có vị nam tử râu dài là đang dùng kính viễn vọng nhìn ra xa, vừa quan sát vừa nói lại với những người sau lưng cái gì đó. Người thanh niên da vàng trong đám bỗng nhiên khẽ cười. Hiện tại thời gian còn sớm, nếu nơi đây thực sự là Skyline, vậy khoảng thời gian người ngoài hành tinh phủ xuống hẳn là lúc rạng sáng, tầm 4 rưỡi, hiện tại mới hơn 3 giờ, vừa đủ cho chúng ta thương lượng lại một chút. Người trung niên xuất khí vừa cười vừa nói, thật điên cuồng mà, so với trong tưởng tượng của ta còn điên cuồng hơn. Ta không ngờ lại ngồi bàn bạc kế hoạch bắt cóc với người khác, nếu để tổ phụ ta biết, ông ấy nhất định sẽ giết chết ta mất. Trung niên xuất khí vừa dứt lời, mỹ nữ trẻ tuổi ngồi cạnh trêu ghẹo. Vì sao vậy? Vì anh phạm tội à? Trung niên xuất khí cười cười, còn chưa kịp trả lời, người thanh niên da vàng kia liền đáp. Đương nhiên không phải, tổ phụ hắn sở dĩ muốn giết hắn là vì thủ đoạn phạm tội quá ngây thơ. Đối với người kế thừa trực hệ của gia tộc Emma Burn mà nói, muốn bắt cóc giết người cũng không thể dùng biện pháp trực tiếp như vậy, vừa nguy hiểm lại còn mất mặt. Bọn họ chỉ cần nói một tiếng là có cả trăm cả ngàn người nguyện ý làm thay, việc gì phải tự mình động thủ cơ chứ? Khuôn mặt mỹ nữ trẻ tuổi nhất thời kinh ngạc, không thể nào, nhà của anh không nghiêu như vậy chứ, anh không phải một bác sĩ sao, gia tộc của một bác sĩ lại xấu như vậy à, vậy mới là Emma Burn. Lần này đến lượt tráng hán da đen buông lời, cô bé à, cô bé không thuộc cùng một thế giới với hắn, chúng ta cũng vậy. Hắn là người kế thừa trực hệ của gia tộc Emma Burn, đây chính là. À mà cô bé có biết người giàu nhất thế giới là ai không? Mỹ nữ nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lát. Trước kia thì biết, bây giờ không chắc nữa. Có phải là Bill Gates, chuyên gia phần mềm máy tính của Mỹ, là người này à? Tráng hán da đen cười hắc hắc. Không sai, hắn đích xác là người giàu nhất thế giới trong một thời gian ngắn. Nhưng trong mắt gia tộc Emma Burn, hắn chỉ là một gã nhà giàu mới nổi mà thôi, thậm chí còn không bằng nữa là. Kinh tế, chính trị, quân sự của thế giới tuyệt đại đa số đều nằm dưới sự thao túng của một số phú hào, đương nhiên, đa số đều được che giấu phía sau màn. Thế nhân đều biết đến phú hào Morgan, mà gia tộc Emma Burn đủ sức địch lại những siêu cấp phú hào như Morgan. Mỹ nữ nuốt nuốt nước miếng, nàng cẩn thận nhìn người trung niên xuất khí. Không, không thể nào, anh không ngờ lại là nhân vật lớn như vậy. Trời ạ, nói như thế thì anh chẳng nhẽ còn quyền lực hơn cả tổng thống sao? Trung niên xuất khí cười xấu hổ nhéo nhéo mũi mình, gì nói hơi quá rồi, mà chẳng qua, thôi cứ coi là như thế đi. Sở Hạo tiếp lời, kỳ thật sự thực so với đó còn khoa trương hơn nhiều. Jenny, cô cho rằng ai cũng có thể tùy ý ở phòng tổng thống của khách sạn 5 sao được à, hơn nữa kẻ đó còn mang theo mấy người thân phận không rõ. Hay chỉ đơn giản như chỗ trú ẩn của chúng ta lần này, người bình thường có thể tìm được chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi như vậy sao, hơn nữa đủ đồ ăn, thiết bị chữa bệnh, thiết bị trinh sát cùng vũ khí đều đầy đủ cả. Đây là nhờ lực lượng của gia tộc Emma bên đó. Mỹ nữ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng dường như lại nhớ tới điều gì đó liên tục khoát tay. Góc truyện audio.com, đợi một chút, tôi bị các người làm cho hồ đồ rồi. Ý của mấy anh tôi hiểu, gia tộc Emma Burn rất rất trâu bò, thậm chí bảo bọn họ là chúa tể một phương cũng chẳng sai. Nhưng nơi này là thế giới luân hồi, thế giới trong Skyline, chẳng lẽ ở đây cũng có gia tộc Emma Burn à? Sở Hạo cười ha ha, day day chán đứng dậy. Cô bây giờ mới nghĩ đến điều này sao? Ngay sau khi vòng phòng hộ hạ xuống được mấy phút, hắn đã liên lạc được với tổng bộ của gia tộc, hơn nữa còn tiến hành gặp mặt với đối phương. Bằng không cô nghĩ Ares tại sao lại ở cùng với chúng ta? Đó là vì hắn đã xác định được nơi này đích thực là thế giới luân hồi rồi. Ares ở cùng chúng ta thì khả năng sống sót của hắn mới là lớn nhất. Cô nghĩ hơi đơn giản về người kế thừa của một gia tộc siêu cấp phú hào rồi, Jenny à, ánh mắt người trung niên xuất khí lập tức trở nên sắc bén, nhưng chỉ vụt thoáng qua mà thôi. Hắn cười khổ tự giễu, không sai, ngày hôm qua tôi đã liên lạc với gia tộc, hơn nữa còn gặp mặt bọn họ, sau đó dùng cả phương thức y học để nghiệm chứng thân phận của mình. Thế giới này quả thực có gia tộc Emma Burn mà Ares Emma Burn cũng có. Người ấy hiện đang đi làm theo thường lệ ở một bệnh viện tại Anh. Đêm qua hắn còn bị khống chế đưa đi kiểm tra gen thế, nhưng kết quả tôi nhận được sáng nay lại không hề có chuyện giả mạo. Nói cách khác, thế giới này có hai tôi, cả hai đều là Ares Emma Burn thật. Jenny mở to mắt nhìn chằm ba gã nam nhân chung quanh. Mấy tên này đều đang mỉm cười song nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Nàng hơi ngạc nhiên hỏi, anh làm được nhiều chuyện như vậy lúc nào thế? Em vậy mà không biết chút gì. Còn nữa, tôi không phải vẫn luôn nhấn mạnh thế giới luân hồi này là thật, vì sao các anh không tin tôi? Ares bất đắc dĩ khoát tay. Bởi vì chuyện này quá mức quan trọng, tôi không thể không cẩn thận, dù sao tính mạng của tôi là chuyện nhỏ, tồn vong của gia tộc mới là chuyện lớn. Từ buổi trưa hôm nay bắt đầu, gia tộc của tôi ở thế giới này đã bắt đầu di chuyển toàn bộ thành viên trực hệ tới một căn cứ quân sự bí mật. Nói đến đây mới nhớ, Di, tôi tìm được anh của thế giới này rồi. Người đó còn đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, mà Jenny Tiêu tôi cũng tìm thấy cô của thế giới này. Cô gái gấy vẫn đang sinh hoạt bình lặng trong trường học. Thậm chí Ao Saki Nepal Benton ta cũng thấy, thành viên ẩn nấp của một tổ chức khủng bố. Ao Saki Nepal Benton đứng ở xa không nói lời nào, vẫn cầm kính viễn vọng làm công việc quan sát của mình, chẳng qua có thể thấy thân thể hắn thoáng cứng ngắc nhưng rất nhanh lại thả lỏng xuống. Nói đến đây Ares ngược lại quay đầu nhìn Sở Hạo, hắn rất nghiêm túc nói. Trừ cậu ra tất cả lực lượng trong gia tộc tôi, thậm chí còn tiếp xúc với một số gia tộc hào phú ở châu Á, lực lượng tình báo khổng lồ như vậy nhưng ngay cả một cọng lông của cậu cũng không tìm được, cứ như là bỗng dưng xuất hiện từ hư vô vậy. Có thể nói cho chúng tôi biết tại sao lại thế không? Jenny lập tức nhảy dựng lên hét lớn. Quả nhiên, tôi sớm đã cảm thấy anh quái dị, quả nhiên anh là dẫn đạo rào. Trước đó anh nhất quyết không thừa nhận, đã thế còn tập kích tôi. Vậy mà những người thâm niên trước kia còn nói với tôi rằng dẫn đạo giả sẽ không tập kích thành viên tiểu đội luân hồi. Sở Hạo cười khổ, day chán. Yên tâm đi, tôi là người thật. Dẫn đạo giả gì gì đó không liên quan tới tôi. Góc chuyện audio.com. Có điều các vị đã thắc mắc vậy tôi giải thích luôn. Ares sở dĩ phát động lực lượng toàn gia tộc cũng không tìm thấy gì. Điều đó có nghĩa là đến gia tộc của hắn cũng chưa đủ tư cách biết đến sự tồn tại của tôi. Được rồi, tôi biết câu trả lời như vậy không thể tiêu trừ mối hoài nghi trong lòng các vị, dù sao nơi đây cũng không phải thế giới thực, nói cho các vị biết cũng không sao. Ares, anh có tìm được gì về tổ chức kẻ phản nghịch không? Ares lộ vẻ nghi hoặc nhìn Sở Hạo, nghiêm túc hồi đáp. Không, tôi chưa từng nghe qua về tổ chức anh nói, đó là dạng tổ chức gì? Khủng bố, tôn giáo bí mật, tổ chức tội phạm công nghệ cao. Xin thứ cho tôi kiến thức nông cạn, nhưng thực sự là tôi không tìm được gì về nó. Sở Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu lên khẽ lẩm bẩm, thật không, anh không tìm được gì sao, chẳng lẽ trong thế giới này không có mình tồn tại sao? Nói như vậy, sự tình càng lúc càng quỷ dị, ngay lúc bầu không khí trở nên trầm mặc đột nhiên Ao Saki bỗng nhiên hô lên. Này, không nên tranh luận chuyện đó nữa, bọn họ tắt đèn đi ngủ được một lúc rồi, bây giờ là gần 4 giờ, làm thế nào tiếp theo đây? Chúng ta lập tức tới tòa cao ốc kia bắt cóc bọn họ à, không? Sở Hạo từ trong trầm tư khôi phục lại, hắn lắc lắc đầu nói, không, không cần phải vội, chúng ta bây giờ cứ lặng lặng đợi tới thời khắc chứng minh thế giới Skyline là thật. Trường hạo kiếp này, cái thế giới luân hồi này, là thật hay giả, hết thảy đều sẽ được chứng minh. Nói đến đây, Sở Hạo dường như nhớ đến cái gì đó, hắn quay đầu nhìn Jenny. Đúng rồi, trước đó cô có đề cập tới chuyện chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành thì khi trở về trụ thần không gian có thể tiến hành chữa trị toàn thân phải không? Bất luận thương thế ra sao, chỉ cần không chết ngay là có thể chữa trị. Jenny thoáng sửng sốt rồi liên tục gật đầu. Đúng vậy, bất luận thương thế ra sao, dù mất chân thiếu tay thế nào cũng chữa được. Tôi tuyệt đối không nói dối. Vậy à, nếu thế thì tốt rồi. Sở Hạo ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, hắn từ trong ngực rút ra một cặp kính đen nói. Nếu như tôi là các vị tôi tuyệt đối không nhìn vào quang mang lam sắc kia. Đương nhiên, nếu như tôi tiến về phía cột sáng đó vậy nhờ các vị giữ tôi lại. Tôi tin với năng lực cùng trí lực của mình vẫn có thể trợ giúp mọi người quyết đoán một số chuyện, đặc biệt là lúc gặp phải tuyệt cảnh. Tất cả mọi người nghe vậy đều không tự chủ ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, tại đó. Vô số quang cầu xanh lam chậm rãi rơi xuống tựa như những vì sao đang buông hạ phàm trần. Đây là, cảnh người ngoài hành tinh phủ xuống lần đầu tiên, cách chương.